Mà Thế Đại trở về. Chương 1499, cùng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Triển bằng lời vừa ra khỏi miệng. Hiện trường thì nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là Triệu Dương Phong một phương, Dương Phong khu vực bọn người. Vẫn là vừa chỗ này không có nghỉ chân Trương Nghị ba tên nguyên lão. Toàn thể trợn mắt hốc mồm. Bắt lại, người thế chấp. Triệu Dương Phong tái diễn hai chữ mấu chốt này, ánh mắt bỗng nhiên sốt ruột lại sinh động. Nhìn về phía ba tên nguyên lão ẩn ẩn phát sáng. Lâm Triển bằng lời nói có thể một điểm không sai. Bọn họ đã cùng nanh sói là hoàn toàn mặt trận thống nhất, tình huống không cách nào sửa. Muốn nếu có thể có tốt hơn phát triển, duy nhất cũng là chính diện đối đãi bọn hắn địch nhân chung. Đồng thời Triệu Dương Phong đối lúc ấy khuynh sao đại chiến nguyên lão đoàn cưỡng ép ra lệnh cho bọn họ phía bắc chiến khu triệt binh sự tình. Một mực ghi hận trong lòng. Thì là bởi vì việc này. Dẫn đến phía bắc chiến khu tất cả chiến đoàn đều bị người lên án. Riêng là tại khuynh sao đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất kết quả mọi người đều biết về sau. Cùng nanh sói chỉ huy quân chủ lực lấy được đại thắng vừa so sánh. Bọn họ phía bắc chiến khu mấy cái chiến đoàn theo kẻ đào ngũ có khác biệt gì? Còn không bằng nam bộ chiến khu toàn quân bị diệt. Cho nên tại Lâm Triển bằng có chút vượt qua lại nói ra về sau. Triệu Dương Phong chẳng những không có để ý cùng bất mãn. Ngược lại trong đầu toát ra khác một ý nghĩ. Muốn không dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Ba tên kinh thành đường xa mà đến nguyên lão nhất thời lui về sau một bộ. Nhìn lấy một đám nhìn chằm chằm nhìn lấy chính mình Dương Phong khu vực người. Có sói vào miệng cọp cảm giác. Cái gì gọi là quy thuận nanh sói? Lúc này Trương Nghị kịp phản ứng. Một trái tim sắp chìm đến đáy cốc. Ở đây tất cả Dương Phong khu vực cao tầng. Đều trên mặt quỷ dị thần sắc. Nhìn về phía đặt câu hỏi ba tên nguyên lão không còn có trước đó đáng sợ. Thay vào đó liền như là nhìn mình con mồi. Lúc này Triệu Dương Phong bỗng nhiên lên tiếng. Mang theo dứt khoát, cái gì đều đừng nói. Bắt lại, muốn làm thì làm chàng đại. Trương Nghị ba người thất kinh. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có loại kết quả này. Nhưng là hết thảy đều đã không kịp. Tại chỗ thì xuất hiện một nhóm người. Trực tiếp đem ba vị quyền cao chức trọng nguyên lão bắt đi. Quảng cáo, Lâm Triển bằng trên mặt nụ cười rốt cuộc giấu không được. Nhìn lấy ba tên nguyên lão bị cưỡng ép mang đi tràng cảnh. Lặng yên cho giấu ở phía xa nanh sói ám bộ thành viên so thủ thế. Một tên không chút nào thu hút. Một mực đang ngoài phòng vây xem chờ binh lính lập tức quay đầu liền đi. Sau đó không lâu. Thứ nhất so tất cả con đường đều càng toàn diện cũng càng nhanh tin tức. Cứ như vậy hiện lên đến nanh sói tình báo bộ Lục Mân Thừa trong tay. Nha! Cái này Triệu Dương Phong. Lục Mân Thừa một cầm tới tin tức này thì phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Làm sao? Bên cạnh Viên Mẫn hiếu kỳ đặt câu hỏi. Lục Mân Thừa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dương Phong khu vực quy thuận nanh sói về sau. Kinh thành phái ba tên nguyên lão đi qua. Cái này Triệu Dương Phong trực tiếp đem người bắt lại giam lại. Viên Mẫn cũng sững sờ. Sau đó cười ha ha. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới cái này Triệu Dương Phong tại làm một trận hồ đồ quá mức cực đoan sự kiện về sau. Vậy mà khai khiếu. Lục Mân Thừa cười vỗ vỗ bên cạnh báo cáo mới nhất. Hiện tại 5 tên thuyết khách đã có 2 người cầm xuống cực kỳ trọng yếu 2 đại khu vực. Còn lại 3 người cũng tại khác biệt khu vực tranh thủ. 5 người bị phân phối đến những địa đó đoạn. Nếu như đều có thể một lần hành động cầm xuống lời nói. Liền có thể đem tất cả cùng nanh sói liên minh khu vực xuyên kết hợp lại. Đến lúc đó lão đại xuất binh. Cũng sẽ không cần khắp nơi đánh tới. Thẳng đến kinh thành là được. Viên Mẫn tiếp lời. Rất là kích động. Nhưng là vờn quanh kinh thành mấy cái kia khu vực. Chúng ta sợ là không có gì có thể đem giải quyết. Lục Mân Thừa nhìn lấy địa đồ. Sau đó lại trao mày. Viên Mẫn nhìn qua Lục Mân Thừa ánh mắt tiếp xúc chấm đất mang. Hỏi, nơi này, lão đại vì cái gì họa cái vòng không để cho chúng ta đặt chân? Lục Mân Thừa ngẫm lại, mở miệng nói, Đây là Tào thị sở nghiên cứu địa lý vị trí. Viên Mẫn giật mình, bút trong tay đều kém chút ngã rơi xuống đất. Vậy những thứ này xung quanh khu vực? Không sai, những thứ này khu vực liền ám bộ đều thẩm thấu không đi vào. Lục Mân Thừa nghiêm túc nói ra, không chỉ có như thế, tất cả tiến vào Tào thị sở nghiên cứu ám bộ thành viên, chúng ta đều một mực không thể tiếp xúc phía trên. Từ đầu đến cuối đều tin tức hoàn toàn không có. Cái này Tào thị sở nghiên cứu lai lịch gì? Không giống như là phổ thông tổ chức. Viên Mẫn bỗng nhiên phát giác được sự tình nghiêm trọng trình độ. Lục Mân Thừa thở dài. Lão đại đều không tra được. Huống chi chúng ta. Tại nanh sói tình báo bộ tiếp vào ám bộ đưa tới tin tức không lâu. Có quan hệ Dương Phong khu vực Quy Thuận nanh sói. Đồng thời giam ba tên kinh thành nguyên lão sự tình. Lập tức ngay tại các nơi địa phương nổ tung. Náo xôn xao. Đầu tiên tiếp vào tin tức cũng là mấy cái đại theo nanh sói liên minh khu vực. Chúng thượng tướng cùng khu vực cao tầng đều lại một lần nữa bị cái này bỗng nhiên mà đến tình huống. Trùng kích không lời nào để nói. Các trong căn cứ lại một lần lượt tổ chức hội nghị. Có điều bởi vì đoạn này thời gian sở hàm sự tình liên tiếp phát sinh. Bọn họ đã tập mãi thành thói quen không có lại như là lần thứ nhất như thế khẩn cấp nhảy tường. Mà chính là từng cái không chút hoang mang tham dự vào thảo luận bên trong. Cái này sở hàm đến cùng muốn làm gì? Theo yên ổn đến kinh thành đến truyền phong. Làm ầm ĩ mấy lần. Chờ chúng ta cho là hắn sẽ còn tiếp tục thời điểm. Tốt. Hắn một cái chuyển hướng đi Nam Thự. Trực tiếp đem Nam Thự bắt lại. Cái này cũng coi như. Khi hắn còn biết thu liễm làm điểm thật sự tình. Nhưng cầm xuống về sau đem Nam Thự giao cho Đoạn thị khu vực. Ta đây thì không hiểu. Ai có thể hiểu. Cái này vẫn chưa xong. Làm xong cái kia một chuyến hắn lại không biết lúc nào quay trở lại yên ổn. Lại đem thừa vận khu vực cũng giải quyết Quy Thuận nanh sói. Kết quả quanh đi quẩn lại. Theo thừa vận lại đi truyền phong. Ta muốn bị sở hàm quấn choáng. Hắn đường này tuyến cũng quá quỷ dị a. Mà không có gì ngoài cái này mấy cái đại khu vực mọi người tại thảo luận sở hàm động cơ. Ngay sau đó biết truyền phong cũng Quy Thuận nanh sói phần lớn người. Càng nhiều thì hơn là đang tiêu hóa tin tức này chấn kinh trình độ. Nhưng lớn nhất không chịu nhận trạng huống này mang đến liền mang hiệu ứng. Thì là kinh thành khu vực. Bành, Diệp Tử Bác hung hăng cầm trong tay cái chén ngã trên mặt đất. Nện cái vỡ nát. Hắn triệu Dương Phong giam Trương Nghị ba tên nguyên lão, quảng cáo. Chắc chắn 100, báo cáo binh lính hoảng sợ mà đáp. Ở đây một đám nguyên lão đoàn đều bị cái này truyền về tình báo chỗ chấn. Cái này cũng là bọn hắn nhất là bất ngờ sự tình. Triệu Dương Phong não tử nước vào. Hắn điên hắn, cũng dám giam nguyên lão. Vẫn là ba tên. Hắn đây là muốn cùng chúng ta kinh thành đối nghịch. Hắn muốn chết. Theo nanh sói hợp tác. À không đúng, là Quy Thuận nanh sói. Bản thân cái này thì đại biểu một loại lập trường. Nhưng là cũng không thể trực tiếp giam nguyên lão a, hắn cho là hắn là sở hàm. Đều cùng nanh sói mặt trận thống nhất. Còn có chuyện gì làm không được. Chúng ta nơi này biết sắp hội bạo phát một trận đại chiến. Hắn người cũng không phải kẻ ngốc. Lúc này đều ở vào nên chiến đội ở mép. Thì nhìn tuyển người nào. Nhưng là giam nguyên lão loại này cực đoan sự tình. Chẳng ai ngờ rằng Triệu Dương Phong vậy mà thật làm ra được. Theo Nam Thự đến thừa vận lại đến Dương Phong khu vực. Sở hàm lộ ra không sai đã bắt đầu động thủ. Đây là muốn cùng chúng ta cùng chết a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.